cha đi đà, về quê hương yêu dấu, con theo cha đi đà, về tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lăng tần hót, người về thế giới tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn chín tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phải chẳng cần. Đời này nguyện vãng tây phương, chỉ tâm quy y chỉ tới. Đời này nguyện vãng tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha đến tây phương, con sẽ theo cha quê hương tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời, gió pháp mưa hoa, ôi tôi cũng theo ca muôn ngàn câu thuyết pháp thấm sâu nhiệm màu, muôn ánh quan minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta bao tham sân si vô minh diệt tận, chỉ sáng tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự chùa Giác Sanh. Ngưỡng bạch trên hòa thượng chủ trì cùng toàn thể chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta cũng lại có cái duyên lành gặp nhau trong cái buổi chiều mà nhạc nám. Tại mấy bữa nay trời bão mưa thì hồi nãy có cô Phật tử nào đó thầy ngồi xe điện thoại lại thầy, bữa nay mưa quá thầy có đi lại chùa Giác Sanh giảng không thầy? Chứ nếu thầy có đi thì con ráng đi, còn nếu thầy không có đi chắc con lặn luôn quá. Bởi vì đi tu mới có mưa mấy đám cái em muốn lặn này, không có gì vì sao mà đắc thành là được sở cầu sở nguyện như ý được chứ. Như vậy thì cái này thầy trả lời là dầu mưa dầu gió thì thầy cũng đi chứ á, tại thầy đi thầy ngồi xe hơi nên không có bị mắc mưa, còn giờ nào đi xe ông đa lúc đó mới có mưa, còn xe hơi bít bụng chứ không mắc mưa, nên mưa gió gì cũng không sợ chứ, mưa gió gì cũng đi chứ không sao hết, chỉ sợ tội nghiệp quý vị Phật tử á, người đi bộ, người đi xe ông đa, người đi xe buýt rồi đó, không có gì thì nó sẽ khó cho chúng ta hơn. Và mấy tháng rồi chúng ta sẽ không gặp nhau trong những kỳ tháng hạ, là thầy bận đi hoằng pháp ở Úc Châu và bận đi hoằng pháp ở Mỹ Quốc mới vừa về. Nhưng mà sao mà người ta đi nước ngoài về thấy là cái tướng Việt Kiều mà thầy đi về vẫn còn nguyên Việt Nam, nó kỳ vậy. Bởi vì không ai nhìn ra được cái tướng Việt Kiều chứ á, bởi vì khi là người ta đi ra nước ngoài người ta về người ta đổi liền, nó không có gì, ví dụ như nói tiếng cứng cứng lớ lớ liền, đi nước ngoài cái là mình nói tiếng cứng cứng à, các bạn có khỏe không, rồi mình làm cho nó lớ lớ chút vậy nó giống Việt Kiều, còn sao mà thầy bẻ hoài bẻ nó không lớ được, dân nói tiếng Việt Nam quen này nên muốn làm Việt Kiều làm không được, nên bẻ hoài bẻ nó không lớ được, thôi kệ chịu luôn, đâu vậy chịu Việt Nam luôn khỏi Việt Kiều. Thầy đi qua bển thầy gặp cái anh này, anh đi bển đó quý vị, anh khoảng 24-25 tuổi, anh đi du học ở Mỹ á, thì anh gặp thầy anh nói chuyện lớ lớ lớ lớ tiếng cứng ngắc hả. Thầy hỏi là chú ở quê ở vùng nào vậy mà tiếng chú nói tiếng lớ lớ cứng dữ vậy? Ông là con ở miền Tây, tức là ở miền Tây của Việt Nam mình nè, các tỉnh miền Tây á, nói chuyện tiếng cứng ngắc hả. Đó là sao miền Tây nói chuyện cứng lắm. Con du học bên đây thầy ơi, hỏi du học được bao lâu rồi? Được năm rồi. Trời sao năm mà cứng dữ vậy ta? Nó không có gì, bởi vì cũng khổ lắm. Mình là người ta ở mấy chục năm không cứng, mà mình ở có một năm cái bắt đầu nó cứng này, nó ra tạo thành cái mát vậy đó mà. Cái gì chứ thực ra tiếng mẹ đẻ của mình dầu 20-30 năm đi nữa vẫn không có cứng được đâu quý vị, chứ trường hợp mình muốn cứng thì nó cứng à quý vị. Cái đó là trong cái chuyến đi hoằng pháp của thầy ở hải ngoại thì mới thấy được là cái người Phật tử hải ngoại mình đó quý vị, là nói chung là thiếu phước hơn mình đây. Trong cái phước báo á, nó có nhiều cái loại phước, có những loại phước gọi là phước của thế gian và có những loại phước của xuất thế gian. Và ở tại các cái nước như là nước Mỹ rồi nước Úc á, người ta ở rất là xa chùa và người ta vô cùng bận rộn. Sáng sớm người ta đi làm rồi tới chiều tối người ta mới về. Có những người á quý vị, ở cái xứ sở không có chùa chiền vậy chứ á, muốn học đạo không biết đường đâu mà học nữa. Nhưng may nhờ là có cái mạng internet đó, người ta mới bắt trên internet ta coi thôi. Còn muốn tu như quý vị một ngày như thế này là không phải là chuyện dễ. Thứ nhất, chùa không có tổ chức. Thứ hai, tổ chức không có người tu. Đa phần là chùa không có tổ chức. Và có tổ chức thì cũng lèo tèo, có mấy ngoe à. Có ông thầy bạn, hôm nay con tổ chức lần đầu được 3 mấy vị, lần hai được 2 mấy vị, lần thứ 3 được 10 mấy vị, lần thứ 4 2-3 vị, nghỉ luôn. Nó lép từ từ chứ có gì. Biết đạo tràng mình có lép không à, có bốc hơi không à. Chứ mấy cái đạo tràng đó lâu lâu lép bốc hơi đồ nhiều dữ lắm. Nên nhưng mà ở Việt Nam mình không có gì thì ngày nào cũng có đạo tràng hết. Đặc biệt ở bên đó thì chỉ có ngày thứ 7 với chủ nhật. Thứ 6 thì rất là ít, thứ 7 với chủ nhật thì nhiều. Còn các cái thứ khác đó, người ta bận người ta đi làm. Còn ở Việt Nam mình á thì cái thứ nào chúng ta cũng có tu hết á. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì ta cũng có tu hết. Nói ra thì những người bên đó ta không tin luôn á quý vị. Hỏi ta tại sao cái ngày thường vậy lại có Phật tử đông như vậy quý vị? Là tại vì ở đất nước á, Việt Nam có phước lắm. Ngày thường cũng đông vậy nữa đó á quý vị. Người ta không có đi làm gì chứ á, nhưng mà cũng có ăn như thường à. Không có đi làm gì cũng có xe chạy như thường à. Không có đi làm gì trơn á quý vị, cũng có tiền uống cà phê như thường à. Chắc cũng nhờ phước mình tu quá lâu đời á, nó tích lũy nào không biết nữa. Rồi giờ ai ai cũng có tiền đâu quý vị, cứ nghĩ thấy nhầm khi mình đâu không đi làm gì đâu mà không biết tiền ở đâu không biết nữa. Quý vị cũng có đi hoài, nhất là những người lớn tuổi có con cái á quý vị, nuôi rồi cho chúng ta. Thì cái đó cũng là tiền của chúng ta thôi chứ đâu phải là tiền của con cái. Tiền chúng ta là chúng ta đầu tư hồi nhỏ, đầu tư cho nó lớn lên, đầu tư cho nó ăn, cho nó học. Còn bây giờ mình lấy lại có chút lời thôi mà, đúng không quý vị? Thì nó nhỏ nhỏ lại mình giống hệt như gửi tiền ngân hàng mà lấy lãi vậy đó. Nên mai mốt mà con cháu nó có cho mình đó, nó nhằn đúng không quý vị? Có cái cô Phật tử là thầy, con buồn dâu con dữ lắm thầy. Mỗi lần nó cho tiền con đi chùa, cho bao nhiêu có 200.000 bạc mà nó nhằn, nó nhưỡi, nó móc ra, nó móc vô mà nó nặng, nó nhẹ. Cái thầy mới nói là cô mai mốt nói với con dâu á, tiền này đâu phải là tiền của con đâu con. Má là cho chồng của con dây á, nó dây của má từ ngày nó mới sanh ra tới bây giờ á, để tối nay về ta lên quyết toán ta tính một bữa coi nó ra bao nhiêu tiền. Ví dụ như ra 1 tỷ á, thì 7% tháng thôi thì tháng nó cũng phải trả tao 7 triệu à nghe. Nhưng mà 2 tỷ thì phải trả 14 triệu à, 3 tỷ là trả 21 triệu à tháng á. Còn này tha là tuần lễ có 200.000 bạc à, là rẻ quá rồi. Dây đó là dây gọi là dây giá bèo dữ rồi, các bạn thấy không? Nên mấy con á mà cho tiền ba má đi chùa xài đó là chẳng qua là trả nợ tiền dây thôi à. Dây đó là dây giá rẻ nên vui vẻ trả đi con, đừng có nhằn má giận má không lấy mày thiếu nợ rồi nha, phải không? Mình lấy nó hết nợ, còn mình không lấy nó mất nợ. Do đó mà má nghĩ tình má thương các con lắm má mới lấy đó, chứ không thôi á là tao giận tao không lấy tao đi không là tụi mày bắt nợ à. Nên mình nói gì cho nó vui vẻ, nên không có gì. Thực ra ở trên thế gian này chúng ta có thật nhiều tài sản, có thật nhiều là những nhà cửa ruộng đất hay là bằng này cấp nọ, hay chúng ta sở hữu một cái dáng rất là đẹp, sở hữu một cái giọng ca hay, rồi chúng ta sở hữu một cái người vợ người chồng đẹp, những đứa con vừa đẹp vừa ngoan vừa học giỏi vân vân. Tất cả những cái đó trong kinh Phật nó là chuyển qua là những cái sở hữu, tức là những cái tài sản tạm bợ. Nó giống như là những cái phương tiện, những cái đồ mà người ta mượn, người ta xài chơi một chút thôi rồi nó cũng hết mà, nó không có bền. Ví dụ như quý vị là người ta có cái nhà thì mai mốt cái nhà này cũng thuộc về người khác. Chúng ta có một cái cộng dây chuyền nó đẹp rồi bằng ngọc ngà châu báu nữa thì mai mốt cũng còn của người khác thôi à. Có cái cô Phật tử ở quận 3 đó quý vị, mới mua chiếc nhẫn hột xoàng 3 carat trị giá 25.000 đô. Trời ơi, đi đâu quý vị, cứ cái tay nó muốn sụi cái này luôn. Mỗi lần thì cái tay mình nó bình thường, từ ngày đeo chiếc nhẫn vô nó đặt cái tay nó đổi tướng, tự nhiên cái tay đi đâu cái tay kiểu này, đi đâu cái giờ tay kiểu này nè quý vị, cho nó chớp học tròn nó cho lé mắt ta chơi nghe không quý vị. Thầy là học tròn mượn hay gì mà cấp này khoe dữ vậy, mượn đâu mượn thầy 25.000 đô đó, cho mượn đâu mượn thầy, thầy là mượn học tròn này mượn. Hỏi sao con mượn này, tiền của con đó dành dụm đó, con gửi đi mua hột giòn này có giấy đàng hoàng, thì thầy muốn đem giấy tờ đăng ký ra con đem ra cho thầy coi. Cái này là hột giòn mượn, bây giờ không tin đó ký giấy thầy đi, mai mốt tắt thở một con dâu nó không ra nó lột cái sạc qua bên đó cái là thầy thua, cái gì cũng thua á. Quý thầy đi đám ma hoài nè liệm á, vừa lúc mà tắm rửa lau mình này nọ nó vô nó lột sạch nhất. Nào quý vị, đồ càng xịn là nó lột trước nhất, đồ dở lột sau, tại vì nhiều đứa lột nên phải bối cái nào mà xịn nhất là nó chạy qua liền. Nghe không quý vị, vậy thì cái đó mượn người ta, ta lấy lại thôi, mượn tạm xài chơi á người ta lấy lại. Nên mình đến đây mình không cũng ra đi mình không thôi, không có gì hết trơn á quý vị. Kiểm tra lại những cái mà đem đi đó là những cái không có đáng giá gì hết trơn á, nó cho đem đi bông gòn nhét đầy hết, mấy bộ quần áo le que nè, mấy đôi dép nè, rồi hết trơn, có gì đâu, vàng dây chuyền tiền để lại trơn, thứ nào có tài sản nó để lại hết, thứ nào có giá trị để lại hết, nhà cửa ruộng đất nó để lại hết đó quý vị. Nó thấy mình ra đi mà nó lấy lại hết, nó thấy buồn nên đầu nó thế nha, nó đi ra nó đặt cái nhà bằng giấy, nó đi ra quý vị nó đặt đôi dép bằng giấy, đặt bộ đồ bằng giấy, đặt chiếc xe bằng giấy, nó thế mình toàn là đồ xịn, không thế đồ giấy không đó quý vị, cho mình đem theo mà nó đốt nó chứ, giấy mà nó đốt nữa còn gì nữa. Nên nó cho mình đem theo không có gì, vậy đem theo đó được cái gì, có bán được đâu, có xài được đâu. Tất cả đó không có gì, những cái gì mà chúng ta giành giật được ở trên thế gian này chúng ta phải đấu tranh, nhằm khi còn phải lừa lọc nữa, buôn bán phải là dẻo mồm nữa, còn phải cân già cân non nữa, còn hơn thua nhau từng đồng từng cắt, trả giá muốn gãy lưỡi luôn nữa, cuối cùng không có gì để lại cho người ta chơi nè. Quý vị thấy tạm chưa? Đức Phật dạy là tất cả các cái hữu vi, các pháp hữu vi đều là vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú nghĩa là tất cả cái đó nó không có bền đâu, không có chắc đâu, có thời gian rồi nó ra đi hết à. Nên dầu cho có một chiếc nhẫn 10 carat, 20 carat đi nữa quý vị, chẳng qua cũng mượn xài chơi, đeo cho nó vui thôi. Mai mốt rồi cũng để lại cho người khác, có gì là của mình đâu. Nên thế gian quý vị chưa có tỉnh mộng. Đến khi nào chúng ta dùng chánh tư duy, chúng ta quan sát những cái điều đó đi, rồi mình thấy đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, bừng tỉnh lại thấy một màu tan tóc. Thái tử Chỉ Đạt Ta đã giả từ lầu ngọc vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên sau khi đắc đạo, ngài thấy là nhân sanh của mình đó quý vị đang chiếm hữu mà thoát ra không được. Đó là chiếm hữu cái gì? Nhà cửa, tiền bạc, tài sản, vật chất, tình yêu, con người, cháu con, vân vân, người ta chiếm hữu. Mà ở trong kinh á, dùng cái từ gọi là từ ngã sở. Sở là sở hữu, ngã là ta, là tôi. Ta thì có 2 phần, phần danh và phần sắc. Có nghĩa là phần ngã thì có 2 phần, danh và sắc, tức là thân và tâm. Sắc á, là thân, còn danh là tâm, gộp đại thành con người của chúng ta. Thân mình đó là sắc, gồm có 4 cái thành tố hợp thành: đất, nước, gió, lửa, 4 thành tố hợp thành ra thân của mình. Và tâm chúng ta là danh đó, cũng có 4 thành tố hợp thành: là thọ, là tưởng, là hành, là thức, tạo thành cái tâm của con người. Thọ tức là nhận lấy, lãnh, lấy, nhận lãnh, đưa vào, gọi là thọ. Tưởng là ông ta là suy nghĩ, tưởng tới, hướng tới, đó là tưởng. Hành là liên tục những chập tư tưởng nối kết với nhau mà không có sự gián đoạn, đi ra lời nói, đi ra những hành động phía bên ngoài, đó gọi là hành. Thức là phân biệt được các cái pháp xung quanh. Ví dụ như đây là bông hoa, đây là cái chai, đây là cái micro, đó là cái camera, ở kia là cái nền nhà, đây là cái trần nhà, đó là thức đấy. Như vậy thì thọ, tưởng, hành, thức là tâm của mình. Đất, nước, gió, lửa là thân của mình. 8 món hợp thành ra con người của chúng ta. Và muốn nuôi đất, nước, gió, lửa, muốn nuôi thọ, tưởng, hành, thức thì chúng ta có cái để mà nuôi. Nuôi đất, nước, gió, lửa thì chúng ta dùng vật thực để mà nuôi. Vật thực tức là cái món ăn đi qua từ miệng của mình thì gọi là vật thực. Mỗi loài chúng sanh thì có những cái vật thực để nuôi cái thân khác nhau. Ví dụ như con chó, con mèo nó nuôi khác nhau, con trâu nó nuôi khác nhau, con bò nó khác nhau. Không có con nào mà vật thực khác con nào hết, tại vì sai biệt nghiệp của tất cả các loài chúng sanh khác nhau. Con trâu, con bò làm gần chết, con dê làm gần chết, ăn cỏ, uống nước lung không à. Quý vị thấy không? Con người mình đó thì còn có ăn cơm và ăn các cái món ăn khác, như ăn bánh, rồi ăn thịt con này con nọ, thịt trâu, thịt bò, thịt chó, thịt dê, thịt gà, thịt vịt, cá lóc, cá chê, cá sặc, cá gì vân vân và vân vân. Nên quý vị, cái bụng mình chứa cái gì cũng có, chứa trong trọng hết á, để nuôi gì? Nuôi cái tứ đại này, tức là nuôi đất, nước, gió, lửa mình. Còn nuôi cái tâm của mình á thì dùng cái gì quý vị? Dùng cái giải trí, dùng cái thỏa mãn nhu cầu để nuôi. Ví dụ như á, là mình thích chiếc xe quá, người ta lấy người ta tặng chiếc xe quý vị, mình vui, vui thì cái tâm mình nó sống vậy. Mình ham tiền quá, ta cho tiền, cái tự nhiên tâm mình nó vui, tâm mình nó sống vậy. Rồi mình buồn buồn, ta đi kêu coi ca nhạc á, chút phải cho tâm mình nó sống vậy. Nghe không quý vị? Như vậy thì thế gian này, người ta nuôi cái thân của mình á, thì những cái nuôi thân và những cái nuôi của tâm này, những cái dụng cụ, những cái đồ để nuôi thân và tâm á quý vị, là cái của mình, thì người ta gọi đó là ngã sở. Ngã sở tức là cái sở hữu của chính bản thân cá thể của mỗi chúng sanh, và đó là những cái ngã sở. Và chính cái ngã sở này nó chỉ nuôi chúng ta khi chúng ta còn thở, và khi chúng ta tắt thở, ngã sở cũng như không. Nhà cửa, ruộng đất, xe cộ, xe để di chuyển cái thân này, áo để mặc cái thân này, vàng để trang sức cái thân này, khi ra lò thiêu bình hưng hòa, than ơi bọc ngọn lửa hồng, vàng đâu còn nữa, đau lòng quá ta. Vô 3600 độ còn vàng không? Xương thịt nó chảy hết, đâu còn vàng, không có gì. Còn đâu á là cái đôi mắt bồ câu, còn đâu á là cái môi trái tim, Còn đâu quý vị, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Quý vị, còn đâu là răng điều như hạt bắp. Quý vị, còn đâu là hai cái má lúng đồng tiền đốt ngọn lửa tiêu hết trơn. Bữa trước hay qua bữa sau quý vị, một ngọn lửa là tiêu hết, không còn cái gì hết đâu quý vị. Thấy nó giả chưa? Quý vị, cuộc đời giả tạm phù du, mà ai khôn thì học tâm tu về nơi đất Phật có thiên thu sống còn. Nên cái người không có trí á, bắt đầu ta đấu tranh, đấu tranh giành giật những cái gì mà sở hữu của cái thân và tâm mình, ta gọi là cái ngã sở, càng nhiều càng tốt. Nên ở trong cái tác phẩm nào nè, văn học nói là sống chết mặc bay mà tiền thầy bỏ túi. Nghĩa là ai sống chết thì không cần biết, mà mình thì cứ lấy tiền bỏ túi cho mình là được. Tức là tài sản vật chất là bỏ túi cho mình là được quý vị. Mình có coi cái tác phẩm Chị Dậu đó, Tắt Đèn của Ngô Tất Tố đó, quý vị. Chúng ta mới thấy là mọi người trên thế gian này hầu hết đó quý vị, người ta đều đấu tranh để đi tìm những cái tài sản vật chất để cho nó có của cải, chúng cổ để nuôi sống lấy thân mình, nào quý vị. Và cả đời người ta đấu tranh chỉ có bao nhiêu đó thôi, không đấu tranh ra ngoài cái đó được. Lây quay cũng có nhiêu đó, nào quý vị. Nên Đức Phật ngày cái tuệ giác của ngài, ngài mới thấy được chúng sanh ở trong cõi dục á, thì thông thường đấu tranh giành năm thứ: tài sắc danh thực thùy. Thì năm cái món đó chúng sanh ham muốn nhiều nhất, thích nhiều nhất, ái mộ nhiều nhất và ước mơ nhiều nhất. Đó là tài sắc danh thực thì. Tài là tài sản của cải vật chất, sắc là những cái đẹp, danh á là danh dự á, tức là mình muốn chức này quyền kia là danh. Thực là cái miếng ăn, quan trọng cái miếng ăn lắm, có gì. Thì là cái giấc ngủ, tức là ham ăn ham ngủ. Nói nghe nó kỳ, cái thực ra mình nói cho nó sang sang một chút là thực thì đó, cái thực ra là ham ăn ham ngủ. Mà ai cũng vậy thôi mình nói lịch sự chứ là ai cũng muốn mình ăn ngon hết á, ai cũng muốn mình nằm niệm rồi ha, có máy lạnh chạy xe rồi hết đó quý vị. Chứ ai mà muốn mình nằm ở dưới dạ cầu bao giờ, phải không? Nên không thoát ra được, tức là năm cái món ham muốn của chúng sanh. Và chính điều đó chúng sanh mới đi đến hai cái sở hữu, một cái sở hữu của sắc và một sở hữu của vô sắc. Có nghĩa là một cái sở hữu của sử dụng và một cái sở hữu của tài sản. Một cái sở hữu của sử dụng là gì? Là những cái mà để phục vụ cho mình. Một cái sở hữu tài sản tức là cái để giữ lấy nó là cái của mình, tuy không có xài chứ muốn giữ nữa. Quý vị tin không? Có những cái mình không xài gì hết mà vẫn phải giữ nó. Quý vị, đó là cái sở hữu tài sản đó. Nhu cầu sở hữu tài sản và nhu cầu sở hữu sử dụng khác nhau. Xe cộ là nhu cầu sở hữu sử dụng, quý vị. Có những người mua xe về không bao giờ dám chạy xe, tại vì chiếc xe nó quá tốt, nó quá đẹp đó quý vị, nếu chạy sợ chày chiếc xe. Nhưng mà mình nói là cho cùng là chiếc xe là để phục vụ, để người ta đi tới đi lui, chứ không phải cái xe để là thành tài sản. Nhưng mà cái sở hữu về tài sản nó lớn hơn cái sở hữu về sử dụng, nên bắt buộc họ không dám sử dụng. Có những người mua cái áo gì không dám mặc đó quý vị. Có những người mua cái quần mà hàng hiệu của Pháp á, là 2.7 triệu, 2.8 triệu một cái, về cất tủ không dám mặc, ngồi nó sợ nó mòn ở phía dưới nè. Mình ngồi cái quần nó mòn, đi ra đường xình nó văng trúng cái quần mình lên, giặt cái nó bay màu. Nên để tủ cất không quý vị, hai mua 2.7 triệu về cất tủ không, tới chết nó để họ mang theo ra Bình Hưng Hòa đốt một cái xong 2.7 triệu. Sao thấy nó có vấn đề đó. Mình thấy chỗ này là chúng sanh có vấn đề nha, đúng không quý vị? Cái vấn đề gì thì mình không hiểu, nhưng mà thấy cái gì nó kỳ kỳ vậy đó, nó có vấn đề kỳ kỳ. Thì Đức Phật nói cái chữ dạy chúng ta thấy đó là vô minh. Như công đi làm gần chết luôn, kiếm 2.7 triệu mua một cái quần về á quý vị, hàng hiệu cất tủ tới chừng chết mang theo đi ra đốt xong kỳ quý vị thấy nó kỳ kỳ sao rồi. Quý vị chưa thấy đâu, cái anh này anh có cái đôi giày, anh đi qua cái suối á quý vị, anh lấy cái đôi giày anh kẹp vô nách nè, anh đi đi qua suối, đi xuống dưới bị cái miễn chai nó cắt đứt ngang bằng chân. Cái đôi giày để làm gì quý vị? Để chúng ta mang bảo vệ cái chân mình. Nhưng mà đi qua chỗ nguy hiểm nhất lại lấy đôi giày kẹp vô nách, lấy cái chân mình đạp xuống cái chỗ mà mình không thấy. Quý vị thấy chúng sanh hơi kỳ kỳ nha. Nè quý vị, mới mấy bữa trước nè, thì cô Phật tử nó đi chùa, vừa đi lại nói chuyện có chút xíu, quý vị nghe điện thoại reng reng, hỏi gì vậy? Là thằng trai Út té xe. Là xe nào vậy? Là xe SH nó mới mua mà. Nhỏ gái nói vậy đó, cái điện thoại cũng hơi lớn lớn lớn, mình ngồi sát bên cũng nghe. Nào quý vị, là xe SH mới mua mà. Bà nói trời trời, cái xe có sao không con? Nghe em ngồi mình giận ốc luôn. Phải chi nói thằng nhỏ nó có sao không, té có sao không? Tại cái xe SH mới mua. Nghe thằng Út té xe, hỏi chiếc xe nào, xe SH. Trời, chiếc xe có sao không con? Quên tánh mạng của con trai Út mình nào quý vị. Xe SH 180 triệu, lớn hơn tánh mạng con mình. Té xe hỏi là em có sao không, chở đi bệnh viện chưa hay sao sao quý vị. Xe cộ thôi về sửa có sao đâu. Nhớ tới đầu tiên là nhớ tới của cải vật chất, quý vị thấy nhớ tới cái ngã sở chưa. Con mình, người mình nó tài sản, nghe không quý vị, nó quan trọng tới cỡ đó đó. Nên ai đụng vào tài sản của mình bắt đầu thưa liền, nghe không quý vị, đấu tranh quyết liệt liền, khô máu liền. Con người mình đó quý vị, mà xét cho cùng tài sản chẳng qua là cái vật sở hữu để nó giúp đỡ chúng ta thôi. Nên trong kinh Pháp Hoa dạy là phương tiện đó, nó giúp đỡ chúng ta khi chúng ta còn sống thôi. Khi chúng ta hết sống thì tất cả đó trở thành vô nghĩa quý vị. Nhưng mà mình không có đâu, khi chúng ta còn sống thì cái đó nó cũng có nghĩa, khi chết đi rồi nó vẫn có nghĩa. Khi còn sống nó có hai cái dạng sở hữu, sở hữu của giá trị sử dụng và sở hữu của giá trị tài sản. Nhưng khi chết đi rồi vẫn còn nguyên cái giá trị của, mà mất giá trị của sử dụng đi rồi, giá trị tài sản nó vẫn còn, đó là của tôi đó. Nhà mới xây đó quý vị, xây chưa xong nữa chết, bán cho người ta, xui đó quý vị, người ta nói xui bán. Cái người mới vô ở quý vị, thì cái người chủ chết nè, ban đêm mới đuổi người ta, làm đủ thứ, lục chén, lục đũa, rỗn rỗn, nhà của tôi sao vô ở? Tôi đâu mà tôi, con nó sang tên mất tiêu rồi, tôi đâu mà tôi. Nhưng cái giá trị của tài sản nó vẫn giữ ở trong tâm của họ quý vị, họ không tháo mắt ra được. Và chính những cái điều đó làm cho họ đọa lạc cảnh giới với cái tâm niệm quyến liếng những tài sản đó. Có khi làm con này, có khi làm con kia, có khi làm người không quý vị, và rất là khổ đau khi mà mình mất hết những cái gì mà chúng ta sở hữu ở trong tâm, mà nó mất thật sự đó quý vị, làm những người này rất là khổ đau. Nên những cái cô hồn họ khổ đau lắm, nghĩa là trong cái tâm niệm của họ đó, họ nghĩ là họ còn cái này, họ còn cái kia, nhưng mà cuối cùng họ tiếp xúc với cái thực tế thì họ đã thấy mất hết rồi, không còn gì nữa quý vị. Nên họ thường hay nói quan lắm, quan tức là những cái mà trong lòng của họ không có chấp nhận những điều đó, mà bây giờ nó xảy ra đối với họ điều đó, nên họ thấy quan lắm. Nên bữa đó đang ấy cũng chẩn tế đó, có không biết cái người nào nhập vô cho nhỏ nhỏ cái thầy quan lắm thầy ơi, con chết quan. Ở chết sao chết quan, không có gì, không có tiền đủ nên bác sĩ chạy chữa là không đủ nên là chết quan. Trời, hỏi bệnh gì? Ung thư mà quan gì nữa con, biết kiếp trước mình làm gì không? Ăn thịt người ta đó, ăn thịt con này con nọ con kia, nó thấy nó báo quán. Bây giờ mình phải trả thôi. Ở ngoài gì có quan gì quan, mình trả có mạng à, nhỏ lớn mình ăn nhiêu mạng. Tính đi, tô bò kho đứt con bò, tô cháo lòng đứt con heo, cái cánh gà đứt con gà, cái chân vịt đứt con vịt. Nào không có gì, bao nhiêu con cộng dùm cái đi. Đâu các thầy toán số, các thầy computer cộng dùm đi, nhỏ tới lớn nhiêu con. Tổ sư Minh Đăng Quang dạy là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Không có gì. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy rằng chúng ta sống là sống trên cái chết đó. Nên ngày hôm nay chúng ta người ta báo quán có chút xíu quan gì quan, nha quý vị, thấy không? Rồi không có quan gì đâu, mình biết vậy rồi gì, chúng ta sám hối mà ông tu tập. Nên cái tài sản thật sự chúng ta không phải là những cái mà nó đeo theo cái xác thân giả tạm phù du này trong thế gian, mà cái tài sản thật sự của chúng ta là cái mà nó mang đi theo chúng ta trên suốt những quãng đường trong những nẻo sanh tử luân hồi đó quý vị. Chúng ta đâu phải là mới ngày hôm nay ta đây đâu quý vị, và muôn ngày hôm trước, trong quá khứ, trong xa xưa là ta đã từng qua những kiếp sống không quý vị. Nên có một bài thơ là ta còn để lại gì không, vì non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về. Lang thang từ độ luân hồi, luân hồi bao nhiêu kiếp. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, nếu đập bể cái trái đất này ra thành bụi, nó không có gì, điểm mấy cái hột bụi đó đó là chúng sanh luân hồi cũng bằng nhiêu đó đó. Và nước mắt của một con người, một chúng sanh khóc cho những người thân mình mà chết đi đó quý vị, thì bằng nước của bốn đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. Bốn biển gọi là bốn cái đại dương lớn nhất ở trên thế gian này. Và quý vị biết là thềm lục địa chiếm chỉ có 30% thôi, và nước của đại dương chiếm 70%. Thì nước mắt của con người mình trong những nẻo sanh tử luân hồi, cha mẹ anh em chết mà mình khóc thôi đó quý vị, thì nó bằng nước của bốn đại dương. Như vậy là mình bao nhiêu, một đời mình không biết khóc được lâu không nữa. Bây giờ cho cái người đó là gọi là xui nhất, cha mất nè, mẹ mất nè, chồng bỏ nè, con quậy nè, dứt hụi nè, đánh số đề bao hoài nó không ra nè, đó quý vị, ngày nào cũng khóc hết trơn á, thì cho cũng cỡ lưu nước là cùng mà, đó quý vị. Mà bây giờ hết một kiếp với con lưu nước, rồi bây giờ nước bốn đại dương bao nhiêu kiếp cộng lại quý vị, vô số, vô lượng, vô biên đó quý vị. Hay những cái tài sản vật chất chúng ta trên thế gian này chẳng qua nó là tạm mượn xài mà thôi á quý vị. Nếu ai biết được điều đó, người ta tùy duyên à, nghĩa là tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi, cái đó không phải là cái tài sản của chúng ta. Nếu người nào có tư duy một chút, người ta thấy mới trên bước đường sanh tử luân hồi mình nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Những cái gì mà nó đem theo để nó phục vụ cho chúng ta tiến hóa về các cái cảnh giới và tiến hóa về sự nhận thức. Chúng ta có hai cái sự kiếp tiến hóa. Tiến hóa về cảnh giới có nghĩa là từ cảnh giới này chúng ta tiến hóa cảnh giới cao hơn. Từ loài này chúng ta tiến hóa lên loài cao hơn. Ví dụ như là Đức Phật dạy rằng từ đáy của địa ngục lên tới trên cõi trời thì nó trải qua 6 cái nấc thang của tiến hóa. Đó là tiến hóa cảnh giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, 6 nấc thang tiến hóa về cảnh giới. Và song song với 6 nấc thang tiến hóa về cảnh giới đó quý vị, thì cũng có 6 cái nấc thang về tâm linh. Địa ngục thì tương đương với tâm địa ngục, ngạ quỷ tương đương với tâm ngạ quỷ. Nếu người nào đang sống ở địa ngục mà tâm họ tiến hóa ra khỏi tâm của địa ngục, họ đi qua cảnh giới khác. Nếu ai là sống ở cảnh giới của người nhưng mà tâm tiến hóa khỏi cảnh giới của người thì qua cảnh giới của cái tâm tiến hóa đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ở người quý vị, chúng ta hành đạo Bồ Tát. Nếu chúng ta thay đổi được tâm như là tâm Bồ Tát thì chúng ta sẽ đi qua cảnh giới của Bồ Tát. Thì trong có 4 cái cảnh giới của Niết Bàn đó quý vị, Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa soạn á, thì có Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Bồ Tát, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Chư Phật, là thường tịch quang tịnh độ. Thì tâm ta tiến hóa từ lên tới cảnh giới nào thì lập tức mất cái thân này thì họ sẽ nhập vào vô dư niết bàn cảnh giới đó. Đó là sự tiến hóa của tâm. Tiến hóa là gì? Tiến hóa có nghĩa là sự nhận thức của tâm. Bây giờ mình nhận thức á, nó bị sai lầm, nhận thức nó không đúng sự thật của cái pháp giới xung quanh mình. Khi mà mình nhận thức đúng cái sự thật của pháp giới xung quanh mình đó quý vị, nhận thức được tất cả là toàn giác, nhận thức vừa vừa thì có những cái quả vị vừa vừa của gì. Giác tức là nhận biết, giác là biết, là tánh biết của chúng sanh. là giác và giác ngộ. Nếu biết hết về nhân sinh và vũ trụ, biết hết về các cái loài chúng sinh sinh, loài chúng sinh sinh á có nghĩa là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh, chúng ta biết hết, và biết hết tất cả các cảnh giới của loài chúng sinh sinh đang sống, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người và thân trung ấm, thì cái vị này trở thành đấng toàn giác. Mà biết được một phần á quý vị, thì chúng ta giác ngộ một phần. Như vậy thì cái tài sản mà mình có để mình đấu tranh ngày hôm nay quý vị, nó bấp bênh lắm, nó không bền, không chắc, nó chẳng qua là cái mượn đỡ không quý vị, và nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Mà Đức Phật dạy nó là như bọt bóng, như là điển chớp, như là mộng, như là quyển. Đức Phật dạy kinh Kim Cang. Và để cho chúng sanh thức tỉnh được điều này thì Đức Phật dạy trong Tăng Chi là có 7 cái tài sản đối với người tu tập. Còn cái người bình thường thì không có 7 tài sản này, để mà cái người tu tập mang theo trên bước đường sanh tử luân hồi, mang theo trên bước đường tiến hóa trong các cảnh giới, và đi theo cái bước đường để trở về với hữu dư và vô dư niết bàn, thì đó là người tu đó quý vị. Còn những tài sản vật chất ở thế gian này giả tạm phù du, hay bỏ nó ra khỏi tâm tư của mình, hoặc là tập sống viễn ly đối với nó, sống tùy duyên đối với nó, tùy thuận đối với nó, mà không có một chút đau khổ bận lòng gì đối với nó nữa quý vị, thì pháp của Phật đã đem lại cho chúng ta điều đó, để chúng ta được an tâm, chúng ta được sống bình lặng hơn. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ lấy một cái bài kinh mà Đức Phật dạy ở trong Tăng Chi để chúng ta chia sẻ nhau vào chiều hôm nay, với đề tài được mang tên là 7 tài sản của người tu. A Di Đà Phật. Cái người thường thì không có 7 loại tài sản này. Nếu người tu mà không có 7 cái này cũng chẳng có tài sản nào đem theo. Cái thứ nhất là tính tài. Tính là tinh á. Thứ nhất là tính tài, để chút xíu chúng ta phân tích. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi mà. Cái thứ hai nữa là giới tài. Thứ ba là tàm tài. Thứ tư á là quý tài. Thứ năm á quý vị là thí tài. Thí tài. Thứ sáu là văn tài. Thứ bảy là tuệ tài. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi 7 loại tài sản của người tu. Còn tất cả các tài sản khác đối với người tu quý vị chẳng qua là phương tiện mượn đỡ xài chơi thôi. Nếu mà mình lấy cái tài sản khác ngoài cái 7 loại tài sản này mà mình cho đó là tài sản á quý vị, thì là mình vẫn còn bị vô minh đấy, mình vẫn còn bị nó làm đau khổ đấy. Tất cả khác đó là phương tiện để xài chơi thôi. Nên Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai gọi là phẩm phương tiện, mượn cái này để làm cái kia, đó là phương tiện. Muốn chặt cái cây, lấy cái búa, cái dao chặt, chặt bằng tay, chặt không gãy cây, gãy tay. Mướn qua sông á, mượn xuồng, mượn bè, mượn thuyền đi qua, nhảy sông lội bị cá sấu ăn thịt, thân nặng quá chìm, dập bẻ chết. Muốn đi ra Hà Nội thì dùng tàu lửa, xe hơi, xe Honda, xe đạp, máy bay. Còn mà nếu ai á mà gọi là ngon nữa thì bắt trước thầy Tâm Mẫn á, đi bộ luôn, tự đây đi ra yên tử luôn đó có gì đó thì thôi mình cũng bái rồi. Còn đa phần á là người ta đi á là bằng xe cổ, máy bay, thì đó gọi là phương tiện đó. Dầu cho mình đi bộ nữa thì cái phương tiện cũng là đôi chân của mình đó quý vị, nó cũng là phương tiện để người ta đi bộ đấy. Như vậy thì tu tập có mỏ, có chuông, có kinh, có chùa, có tượng Phật, có ăn chay, có phóng sanh, có niệm Phật, có trì chú, có tụng kinh, đó chẳng qua là những phương tiện để mượn sửa tâm phàm chuyển về tâm thánh, biến bốn biến thức thành trí, biến tám thức thành tứ trí. nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức mạt na thức và lại gia thức, biến thành thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, đó gọi là tứ trí. Mượn để biến vậy thôi, nghĩa là mượn để đi qua sông, tức là từ bờ mê đi sang bến giác. Nên là tượng cốt, chùa chiền, áo tràng, kinh kệ, tất cả những điều đó là mượn để chúng ta trở về cái bản thể chân tâm Phật tánh của mọi người hằng hữu mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm là chúng ta gồm có hai hệ thống tâm, tâm chơn và tâm vọng. Do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sống với cái ảo ảnh phù du của ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nên ta khởi tâm liên tục, do đó tạo thành cái vọng niệm ở trong tâm mình, mà trở thành cái thói quen. Mà cái thói quen này ta gọi là tập quán nghiệp, nghiệp suy nghĩ. Ngồi suy nghĩ trời, suy nghĩ đất gì cũng biết, cứ suy nghĩ hoài, lo lắng hoài, bận tâm hoài, cuối cùng một đống nghiệp nó đi theo mình không hay. Tại trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp mà. Suy nghĩ hồi tác ý liên tục, móng tâm liên tục, nghiệp tạo ra liên tục. Đó không quý vị. Và cõi này là cõi trả nghiệp. Mình đang sống đây là trả nghiệp. Cái thái độ mình trả nghiệp thì sẽ tạo ra một cái nghiệp mới. Ví dụ mình chửi người ta cái giờ ta chửi là mình chịu không? Không chịu phải không? Đánh người ta, chửi người ta, nghĩ hại người ta, tạo ra nghiệp mới. Mà biết đâu mình bị người ta chửi là mình trả cái nghiệp cũ, là quả báo cũ thôi. Nhưng mà cái thái độ trả nghiệp tạo thành nghiệp mới, do đó trở thành cái mắt xích của sanh tử luân hồi. Còn bây giờ mình trả nghiệp và mình ngồi mình thanh tịnh thân tâm á quý vị, thiền định đi, ai nói gì nói, ai chửi chửi trả mà không dây thì đâu có sanh tử luân hồi nữa, à không quý vị. Như vậy thì ta thấy là tài sản, tất cả các cái trên thế gian này đều là những phương tiện mượn tạm xài chơi mà thôi. Kể cả những cái tài sản mà chúng ta có thể phục vụ cho chúng ta tu hành cũng vậy quý vị. Đức Phật nói ở kinh Pháp Hoa đó là phương tiện mà thôi, chứ thực ra nó chẳng là cái gì cả. Nhắm mắt xuôi tay thì tất cả các cái hoàn không, chỉ có những cái có mà chúng ta đem theo đối với người tu quý vị. Đem theo cái thứ nhất là tính tài. Đức Phật đã dùng chữ tài đây, tức là tài sản đó quý vị. Tính tài. Mà tài sản là gì? Là nó sẽ giúp chúng ta nuôi cái tuệ căn huệ mạng của mình. Đó, người tu là tuệ căn huệ mạng, tức là mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh, siêng mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc, để giữ được cái chân mạng của mình. Đó quý vị, chân mạng của một cái người tu, một người có căn tu, để xuyên qua các cái cõi sống, mình giữ được điều này thì mới nhớ tới đường tu, và giống hệt như học mà bảo lưu kết quả vậy đó. Đó là niềm tin. Nên mà mình tu á quý vị, mà mình thấy niềm tin mình mà bị lui sụt rồi đó, thì cái loại tài sản này là mình bị mất cái tài sản này đó. Nên cái niềm tin lớn á, đối với Tam Bảo á, là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, là thể hiện ra bên ngoài bằng sự cung kính để giao duyên. Ta càng tin tưởng ta càng cung kính và siêng năng. Nếu ai không thể hiện qua cái sự cung kính và siêng năng tu tập thì người này bị yếu lòng tin đi. Nếu yếu lòng tin thì người này siêng năng tu tập và thường hay tôn kính Tam Bảo thì người này cũng có lòng tin. Cái người siêng năng tu tập chừng nào họ có lòng tin nhiều, nó có lòng tin họ mới tu, bởi vì không có lòng tin không tu đâu. Do họ có lòng tin đó, họ đi đâu họ không tu chứ, ở lúc nào họ không tu chứ, và lúc ở đâu họ cũng tôn kính đó. Khi mình mới vào chùa quý vị gặp tượng Phật mình lại dữ lắm, gặp quý thầy mình xá dữ lắm, đi vào quen thời gian rồi cái đầu đứng ngay đơ như cây cơ. Có người quý vị gặp quý thầy ấy xong rồi đó, Phật tử mình gặp quý thầy phải đứng xá một xuống đâu đó đàng hoàng, thân đoan nghiêm đó quý vị, thể hiện sự kính trọng. Mà kính trọng tức là nó là mầm mống của lòng tin đấy. Không tin ta không kính trọng đâu, tin tưởng vị đó người ta mới kính trọng, tin tưởng Tam Bảo mới kính trọng Tam Bảo, còn không á tin tưởng thì không thể kính trọng Tam Bảo được đâu. Quý vị nên kính trọng Tam Bảo, tức là chúng ta có lòng tin ở trong đó đó. Và cái thứ hai nữa là siêng năng tu hành, nên bữa nào mình làm biến là biết cái lòng tin mình nó lọt xuống dữ lắm rồi đó. Tu giờ làm biến ngồi thiền quý vị, nó mỏi lưng rồi á. Bình thường ngồi thiền một hai tiếng hồ có chú đó quý vị, lại con ngồi thiền mỏi lưng quá thầy ơi. Vậy là chú ngồi thiền được bao lâu? 5 phút. Mô Phật, 5 phút mà mỏi lưng cái gì? Đi lên thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt của Hòa Thượng Thanh Từ, đi vô thiền phòng á mà ngồi. Ai mà ngồi dưới 2 tiếng get out giùm cái, đuổi ra luôn. 2 tiếng 120 phút á mới vô đó ngồi được, mới nói chuyện được. Rồi là bèo nhèo á mới vô đó ngồi nói chuyện. Còn này có 5 phút mà có ghé đâu đâu mà mỏi lưng. Nghe không quý vị? Làm tại vì người ta làm biến thôi à. Trường hợp mình bệnh nha, ví dụ như mình bệnh á là gai cột sống, mình lệch đĩa điểm rồi vân vân thì mình không nói. Còn người bình thường có nghĩa là không có bệnh tật gì hết, có khả năng ngồi được mà làm biến quý vị. Tu làm biến tới giờ tụng kinh rồi ngán chết luôn. Nghe lên tụng quý vị. Rồi á trốn tránh này nọ, tìm đủ mọi cách để né, để lách, để lạng qua né lại, miễn sao mà đừng có lên tụng kinh, đừng lên ngồi thiền, đừng có tu tập đâu quý vị. Đó là biết người ta làm biến rồi đó. Hoặc giả là cái dấu hiệu của làm biến nữa là ham linh. Nghe người ta nói không quý vị, chỉ cần ông này hay lắm, ông vỗ tay lên đầu mình 3 cái, cái là truyền tâm ấn liền, là đắc đạo liền quý vị. Đó là người này đi ung đi theo, giờ có rồi đó quý vị, cái đạo gì đó không biết nữa, gọi là điểm đạo truyền tâm ấn. Mà điểm đạo truyền tâm ấn qua điện thoại và qua internet luôn, truyền cái đắc đạo liền. Nên có cô đó quý vị, cô lại có gặp thầy, cô là thầy con thấy thầy đi giảng nhiều nên con muốn truyền tâm ấn cho thầy, để cho thầy đắc đạo trong kiếp này luôn. Là trời, có môn đó hả ta? Đó là có, bây giờ đời giờ là đời mạt pháp rồi, nên có cái môn này là truyền xuống, truyền thẳng luôn, đặt tay lên đầu cái là truyền tâm ấn qua, rẹt rẹt rẹt cái đắc đạo liền. Cái thầy mới nói là sao không truyền cho ông chồng đi, bữa trước bị ông chồng đánh ngon cái sưng mặt bầm tím kìa, sao không truyền cho ông tâm ấn cho ông thành Phật, cho ông đỡ đánh chút. Ở là ông chồng truyền không được thầy ơi, ổng nhậu tối ngày truyền không được, là rình rình ban đêm ổng ngủ đó, mình đặt tay đầu ở mình truyền đại vô cho ổng mở cái tâm ấn ra. Không có gì. Cái hồi thầy hỏi là cô đắc đạo chưa, gọi là đắc rồi, ta truyền cho cổ mở khai các hiếu quyền quang hết rồi, đắc rồi. Hỏi thầy hỏi đạo là cái gì mà đắc, hỏi đắc là cái chữ đắc là chữ gì, con đâu có học đâu con biết thầy, con ký tên không được nên sao con biết cái chữ là đạo là gì, chữ đắc là gì. Ý đồ không biết chữ đạo gì, không biết chữ đắc gì, sao đắc đạo? Truyền tâm ấn mà đắc rồi. Nghe không cái gì? Để truyền cho thầy, cho thầy đắc thôi, đi kiếm người nào truyền đi thôi, đắc mấy cái đó không tham rồi. Nghe không cái gì? Vì đặt tay trên đầu rồi truyền xèo xèo coi chừng, nghe không cái gì? Truyền xèo xèo coi chừng truyền ba cái là điện cà tưng đầu qua có chết luôn à. Cái gì thôi, để sao trời xanh sao để vậy, tu từ từ đi á cái gì? Giáo lý Phật Thích Ca hồi nào tới giờ có kiểm chứng, có nghĩa là Đức Phật đã từng kiểm chứng, Ngài đã từng tu tập, từng đắc đạo, cả chư thiên và loài người công nhận, thì giáo lý này đã được kiểm chứng và qua sự trải nghiệm. Đây là chắc ăn theo khoa học. Khoa học là gì? Là sự trải nghiệm. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã trải nghiệm rồi đó quý vị, thì chắc ăn chăm chăm mình theo giáo lý này, dầu cho mình không đạt nhiều cũng đạt ít. Còn cái giáo lý nào nó mới cáo à, hỏi có ai á, là có hội đồng nào để thẩm định được cái vụ mà truyền xèo xèo này chưa? Này là không thể, này là chỉ có, đặc biệt là truyền trong tông phong thôi, không có truyền chợ đen ở ngoài. Truyền trong tông phong thôi, người nào quy y mới truyền. Vậy thì á, truyền cho ai thì người đó là người đệ tử của người kia. À, cái gì? Là thôi, thầy có sư phụ rồi, khỏi truyền. Kệ đắc từ từ đi, chứ đắc cái dèo này cái quý vị nó kỳ dữ lắm mà. Coi bỏ bữa nào leo lên nóc nhà hát giọng cổ dẫn 12 giờ trưa cái nó kỳ dữ lắm à. thật ra quý vị, chúng ta là bốn cái loại nghiệp: tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Nó dày tạo thành cái tập khí ở trong tâm mình nhiều đời nhiều kiếp, một cái lớp vỏ nó bao bọc, cái lớp vô minh dày lắm quý vị. Chúng ta dùng nhiều phương tiện, nhiều cách thức đó quý vị, dùng mà nhiều phước báo và sự tu tập nỗ lực, rồi giác ngộ từ từ sáng ra mới mở được những cái này. Không có ai có đầy đủ quyền năng để làm chuyện này cả. Đức Phật ngày xưa mà làm được thì Đức Phật đặt tay hết chúng sanh rồi, chứ còn đâu mà mình sanh ra đây mà khổ sầu như thế này đó quý vị. Nếu chiền như vậy thì Đức Phật đâu có đi 49 năm mà quý vị, rao giảng hơn 300 hội, đổ biết bao nhiêu chúng sanh đó quý vị, giải nắng dầm sương để khai tâm mở trí. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là nói để khai văn, để nghe, để khai tâm mở trí cho chúng ta nhập vào trong Phật chi kiến. Nghĩa là cái nhìn, cái thấy, cái biết, cái nhận thức của Đức Phật. Chúng ta nhập vào trong đó để thấy, nhìn, nhận biết như là Đức Phật, nên không lầm vào cái nhân quả, không lầm vào sự mê lầm của nhìn lệch lạc của thức nữa. Và chúng ta trên đường trí tuệ để chúng ta đi tu là mở mang cái đó, không quý vị, chứ không phải là tu đặt lên đây rồi đắc đạo. Nó là mấy người làm biến tu á, nghe nói đặt lên rồi đắc đạo ham chạy theo ao ao ao ao ao đắc đạo sao bị chồng quánh sưng mặt hết chứ nhỉ. Lúc đó ông thăng thiên độn thổ dùm cái, nghe không quý vị, đắc đạo bị chồng quánh không chịu né. Vậy mà dám nói đắc đạo được, có thể không hiểu đắc cái đạo gì nữa à. Nhiều đạo lắm mà, đắc Phật đạo còn đỡ, mà đắc tật đạo em thôi rồi luôn rồi. Không có gì, không biết đắc đạo nào, Phật đạo được. Không có gì. Như vậy thì chúng ta đừng có tin vội những cái đó quý vị. Mấy người tu làm biến á, không cần hạ thủ công phu chứ nó vui. Mà có vụ chuyện tâm ấn mà đóng cửa tối thui nữa chứ. Cửa phòng đóng lại tối thui, không cho để đèn, đặt tay đầu mới truyền qua tâm ấn, để đèn lên cái tâm ấn không chịu qua, còn ngặt cái chỗ đó nữa chứ. Quý vị truyền từng người một, là có phòng đóng tối thui lại hết rồi cúp điện hết, rồi đặt tay lên để truyền tâm ấn thôi, là cái vụ đó thôi rồi quý vị. Tối thui tối mò coi cũng truyền lộn cái gì sao, ai biết truyền cái gì vô tối thui tối mò. Quý vị, ánh sáng hào quang của Phật á không chịu truyền, đi đóng cửa tắt đèn chuyện gì trong đó, không có gì mà sao sáng nó ngộ ngộ sao quý vị. Tôi nói thôi kiểu này thôi, không dám quý vị, gì mà còn rủ chiền ta thôi khỏi, thầy đi học mấy lớp mà ở Phật học thấy cũng đủ rồi, khỏi chuyện đó làm chi mắc công. Không có gì, mình có gì mình nghiên cứu thêm, hoặc gặp các chư tôn túc hòa thượng mình học hỏi thêm cho chắc ăn. Giáo lý Đức Phật Thích Ca truyền ngàn đời, được cả trời người công nhận, nên mình là truyền cái đó cho nó chắc ăn. Nên cái thứ nhất là tính tài, là có cái lòng tin. Lòng tin thể hiện qua sự kính trọng và sự siêng năng tu hành. Nếu ai mà lòng tin rời rã nên siêng năng tu lại Phật, kính Phật, lòng tin ta sẽ được tăng trưởng lên đó quý vị. Quý vị biết là một trong tứ quả thánh trong kinh Sa Môn Quả, quý vị gõ ở Google để kinh Sa Môn Quả, thì ở trong đó là con người của chúng ta trong kiếp này có khả năng chứng được bốn cái thánh quả. Thứ nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng, thứ hai là nhị quả Tu Đà Hàm, thứ ba là tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Muốn chứng đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng, một bậc thánh thứ nhất, thì chúng ta vượt qua được ba hạ phần kiết sử. Cái thứ nhất là nghi, thứ hai giới cấm thủ, thứ ba là thân kiến. Thì cái nghi, vượt qua nghi là chúng ta có gì? Có lòng tin. Nghi là không có lòng tin, có lòng tin thì hết nghi. Như vậy ai có lòng tin là bước chân vào quả vị thánh nhân đó quý vị. Nên mình kiểm tra lại mình còn tin Phật, tin Pháp, tin Tăng hay không, mình còn tin vào khả năng mình hay không, lòng tin để tu hành mình còn hay không, không còn ráng cố gắng siêng năng lại Phật, sám hối kính trọng tôn kính Đức Phật tha thiết, từ từ nó sẽ phục hồi lại lòng tin của mình. Nhầm khi quý vị mới là quy y Tam Bảo rồi, cái đầu lòng tin đầu ngon lành lắm, đi chùa mấy bữa cái thấy cái này thấy cái kia chán. Hồi mình chưa quy y mình tưởng tượng như chùa làm thiên đường cái gì á, rồi mình đi vô rồi thấy này kia chán. Ví dụ như đi vô nhà bếp cái thấy cô với nhà bếp chửi chán, không có gì. Rồi đầu đi vô chùa ngồi đó mình đăng ký cúng cầu siêu cầu an, thấy ông thầy ông tiếp Việt kiều không có chán, là con Việt Nam. Phật tử mình hay vậy lắm á, để ý gỡ đầu chán này chán kia, mất lòng tin. Chán tức là chúng ta mất lòng tin, mà chúng ta đâu có biết được rằng hả quý vị, chúng ta tu cho mình chứ không phải là tu cho ông thầy hay là tu cho cô nhà bếp. Nhầm người á, đi trong đạo tràng không hài lòng với cô chúng trưởng, chán nghỉ tu ở nhà luôn. Nên quý vị, mình tu cho cô chúng trưởng hay là mình tu cho mình? Mà cô chúng trưởng chẳng qua là người hướng dẫn chúng thôi, người đi trước hướng dẫn thôi, đã có nhiệm vụ hướng dẫn thôi quý vị. Nhầm khi á, mình sai thì mình góp ý, chứ người đó đâu phải thánh. Do đó mình bằng tình tâm thương yêu mình góp ý, là cô làm này em thấy chưa được này, cô hay chỉnh sửa này chút xíu này nọ, mình chân thành thì người ta ghi nhận hết đó quý vị. Ở đâu mình chán mất lòng tin, mất lòng tin thì cái quả vị thánh của mình trong kiếp này trốn mất rồi, còn đâu nữa. Trong ba hạ bằng kiết sử có nghi, vượt quả nghi tức là phải có lòng tin. Người nào có lòng tin tuyệt đối mau đắc quả thánh, tin chắc chắn, ai nói gì cũng không lung lạc. Chứ người đã tin Phật, tin Pháp, tin Tăng rồi, dầu cho người kế bên mình làm gì nữa mình vẫn không lung lạc được tâm. Còn mình á quý vị, không có đủ lòng tin rồi người khác làm mình lung lạc tâm, mất lòng tin. Không phải là Phật tử thường thành đâu. Ví dụ gặp ông thầy bà cô sao sao đó mình không hài lòng, mất lòng tin. Nào quý vị, gặp chúng trưởng chúng phó sao đó không hài lòng, mất lòng tin. Đi chùa này thấy được chùa kia không được, mất lòng tin. Đừng quý vị, tất cả đều là thế gian pháp hết đó, nó sẽ vô thường, nó có thế này thế khác thế kia. Cái quan trọng nhất mình mượn đó là phương tiện mình củng cố để chúng ta tu tập thôi. Tu là tu cho mình chứ không phải là tu cho những người xung quanh. Đừng có nghĩ gì những người xung quanh mà chúng ta mất hết lòng tin với Tam Bảo là thiệt thòi về mình thôi. Mình không có cái trí tuệ, nghe không quý vị? Có trí tuệ không sao, người có người xấu người tốt. Chùa thì có chùa có duyên với mình, có chùa không có duyên. Có duyên tới, không có duyên đi chùa khác có sao đâu, nghe không quý vị? Nhưng mà đi chùa khác cũng đừng nói xấu chùa cũ. Mình hay đi chùa này nói xấu chùa kia lắm, kiếp sau sanh ra không thấy cọng răng nào. Đó là nói nhẹ nhẹ đó nghe, còn nói nặng nặng nó là méo luôn. Nặng nặng nữa là câm ngọng cà lắm, nặng nặng nữa là hôi miệng răng xỉa ra xỉa vô. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Kinh Pháp Hoa lật ra coi quả báo của khẩu nghiệp. Nên mình không có duyên chùa này qua chùa khác đâu quý vị. Ai hỏi dạ em không biết, em biết niệm Phật với ăn chay không à, còn hỏi ngoài đó em không biết. Hỏi ông thầy bảnh chùa bảnh sao dạ em không biết. Chị muốn hỏi gì chị qua hỏi ông thầy đó cho chắc ăn, chứ em còn chưa biết nổi em nữa đây nè, làm sao em biết ông thầy đó mà chị hỏi em. Nên đó, em chỉ biết niệm Phật với ăn chay không à. A Di Đà Phật. Ai hỏi gì nhiêu đó thôi quý vị, chắc ăn à, giữ phước báo công đức cho mình. Như vậy mà được cái tính tài, niềm tin sâu của Phật Pháp đó quý vị. Thì Kinh Pháp Sám Hối á, gọi rằng là thâm tính chư Phật giai sung mãn. Quý vị tụng Kinh Sám Hối quý vị có thấy đó không? Thâm tính, tin sâu. Tin sâu có nghĩa lòng tin của chúng ta không ai có thể đánh đổi được lòng tin đó cả. Dầu nói gì nói, không thể nào có lòng tin Tam Bảo quý vị mà người ta lung lay cả. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Phật Bảo là những bậc giác ngộ, Pháp Bảo là những điều mà những bậc giác ngộ dạy cho chúng sanh. Tăng Tỳ Ni Lực Tạng dạy là những vị tỳ kheo thanh tịnh gồm 4 vị trở lên. Mà vị tỳ kheo thanh tịnh cũng gần thánh nhân rồi. Tăng á quý vị là những bậc mô phạm như vậy đó. Còn bất kỳ một vị tu sĩ nào thì chẳng qua đại diện tăng mà thôi, chứ không được gọi là tăng. Mình đừng có bao giờ đi chỗ này chỗ kia nói mấy ông tăng bị đọa chết đó quý vị. Phải nói ông thầy đó tên gì thì được. Ông thầy đó mà nói tăng là sai liền. Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, 4 vị trở lên mới được gọi là tăng. Còn bây giờ có ai đó mình không hài lòng mình nói là mấy ông tăng là mình chết liền, bị đọa đó quý vị. Cái đó là một ông thầy cá nhân thôi chứ không phải là tăng. Hàng tăng ta cao siêu cả trời người bái lại. Còn một cái vị đó thì chẳng qua cũng đang tu tập như ta mà thôi. Có thể vậy, có thể khác. Mình không nói là đúng hoàn toàn, nhưng mà đừng có nói là tăng chúng. Mình bị tội đấy. Nói ông thầy đó thôi, nói một cái cô đó thôi, nói riêng ai đó thôi, nói một cái lỗi riêng đó thôi, chứ mình cũng đừng quơ hết mà mình nói luôn tăng là mình bị khẩu nghiệp, mình bị đọa đó, vô tình mà bị đọa mình không hay đó, nên đừng có nói đó quý vị. Xin cho hai tiếng, đừng nói là mấy ông tăng với mấy ông thầy chùa, xin hai tiếng đó dùm cái, hở nói ra hai tiếng đó mà đọa không hay đó. Nói chung hết, nói nhiêu đó nói hết mấy người tu vậy, ai sai có người, nói thẳng tên họ luôn vậy được. À, quý vị. Còn nói chung kiểu đó không là mình bị đọa gánh chịu à. Tại mấy người khác ta đâu có vậy, mà mình nói chung vậy không, tức là mình nói luôn mấy người người ta thanh tịnh. À, quý vị, các vị thanh tịnh, các vị tôn túc thanh tịnh, mình nói luôn còn gì nữa, biết không? Quả báo liền á, phải chơi đâu, đọa đó. Cái đó là tính tài, à, quý vị, tức là có lòng tin sâu sắc đối với Phật pháp. Ai làm gì làm, dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền nhiều chân. Người ta có ba chân đây quý vị, mình tăng cường có nhiêu chân chổi hết, nghĩa là không có cách nào để mà đốn ngã được hết trơn quý vị, gọi là thâm tín chư Phật á. Ai nói nói à, rù rù cầm sâu chuỗi à, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rù rù tu hoài vậy. À, cái gì? Trước sau cũng đắc mật hạnh. Cái người tu mật hạnh là người thâm tín chư Phật nhiều lắm mới tu mật hạnh nổi quý vị. Dầu ở nhà cũng tu, ở chùa cũng tu, ở đâu người ta cũng tu, chứ người ta nhớ tu hạnh gì. Quý vị chưa thấy những vị cao thủ tu đâu. Thầy đi về miền Tây có bà già lại chỗ đó, thì lại thăm một cái vị cư sĩ quý vị. Lời sáu sáng thăm ổng, cái đệ tử ổng á nói thầy đang ngồi thiền, thầy ngồi đợi một chút, ngồi đợi anh tăng đói bụng quá, thôi kiếm vị thầy ăn. 8 giờ chưa thấy ông xả thiền nữa, ngồi đợi đọc sách đã tăng tới 11 giờ, tới giờ ăn là đói bụng quá đãi ăn tiếp. Nào quý vị, ổng chưa xả thiền, ngồi tới 2 giờ chiều ổng mới chịu xả. Ngồi thiền mà mình ngồi ngoài này muốn ngủ gục luôn quý vị. Thấy những người ngồi 6 giờ mà không biết ông ngồi từ đâu nha, nhầm khi ông ngồi từ 4-5 giờ khuya hay sao, ông ngồi từ 6 giờ sáng ông ngồi tới 2 giờ chiều mà không có gì. Ngồi thiền cái mình thấy là lạnh ngắt luôn, mà còn cái này mình mới lạnh hơn nè. Ổng thì ông ngồi thiền, còn cái cô đệ tử của ổng á cũng 70+ tuổi cũng ngồi với ổng mà không phải ngồi thiền, ngồi trên ghế lần chuỗi, lần hai tay cầm lần liên tục cái gì, cũng ngồi từ 6 sáng tới 2 chiều không ăn gì chứ. Lần nhìn vô mình thấy cái không khí tu, mình thấy xúc mồ hôi, chắc xuống đây tu nhập đạo tràng này không dám nhập đó. Đó cái gì, vô thấy đạo tràng cái là ớn lạnh xương sống rồi. Ngồi cái 6 sáng lần chuỗi tới 2 giờ chiều, ổng thì ngồi thiền từ 6 sáng ngồi tới 2 giờ à, cái gì. Còn mình ngồi chi tiếng nửa tiếng, nên khi này gặp cái cảnh đó rồi đó, đi về á quý vị, mình tụng kinh mà cái bài kinh nào dài dài ráng hết phẩm á quý vị, bắt đầu mình ngán, trong tâm lý mình sức gầm ngán, nhớ tới ông đó. Mình làm mình á tụng kinh có 2 tiếng đồng hồ ngán, còn ta ngồi thiền từ 6 giờ tới 2 giờ chiều ta không ngán. Quý vị, mình thấy mình cảm thấy là mà mình không bằng ta thôi, mình ráng cố gắng mình an ủi quý vị, ráng cố gắng mình vượt qua. Như vậy đó là tính tài đó. Cái thứ hai á quý vị là giới tài. Giới tài là gì? Giới tài có nghĩa là cái công đức mà chúng ta giữ lấy cái giới hạnh. Cái gốc của giới là gì? Giới có nghĩa là những cái điều mà ngăn cản trên con đường thánh đạo, chúng ta không làm những điều đó thì chúng ta giữ cái giới. Nên Đức Phật chia ra 5 giới, 8 giới, 10 giới. Giới Bồ Tát đó thì 58 giới, giới Thức Xoa Mana thì 268 giới, giới Tỳ Kheo Ni thì 348 giới, giới Tỳ Kheo Tăng 250 giới. Công đức mình giữ những cái đó đó quý vị, trở thành cái tài sản mà đưa mình đi trên sanh tử luân hồi. Tài sản, tại vì những cái điều đó làm cái căn lành cho chúng ta qua những kiếp sau mà tu tập, nhờ cái giới hạnh trang nghiêm sanh ra đẹp vô cùng vô tận luôn. Người nào mà giữ giới hạnh trang nghiêm, giữ ngũ giới thôi quý vị, qua kiếp sau cũng đủ đẹp rồi, chứ đừng nói giữ tới thập giới, giữ tới bát giới, bát quan trai. Nếu mà nói lỡ xui xui không có giảng sanh được nha, lỡ không á sanh vào Niết Bàn được, sanh vào cõi trời được, thì sanh vào cõi người á quý vị, cũng là hoa hậu không à, sanh nhà đại gia không à, đẹp á quý vị, và đồng thời biết được Phật pháp mà tu hành luôn. Cái công đức giữ giới hạnh là nó cao dời dội vậy đó. Nên nhà Phật nói là tỳ ni tạng trụ Phật pháp vũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt mà. Có nghĩa là chúng ta giữ những cái điều gì giới pháp của nhà Phật, Đức Phật ban cho, với vị Đức Phật chế ra, chúng ta giữ đó được một cái thì chúng ta được phước một cái, giữ được một cái chúng ta được công đức một cái, có gì. Nên mình giữ gì thì mình nên cố gắng giữ đi, có gì. Giữ ngày cũng được, giữ tiếng cũng được, giữ 2-3 tiếng cũng được, mình phát lên tâm mình giữ, giữ những cái đó. Nhất là tu tập Bát Quan Trai đó, phát tâm giữ một ngày một đêm, có gì thì đó còn tuyệt vời lắm đó, có gì. Mà phải giữ cho nó đúng à, chứ nhầm khi á, là giữ nó không đúng. Mình phải hiểu giới, mình giữ cho đúng. Cái đó là gọi là giới tài đó. Thứ ba á, là tàm tài quý tài, có nghĩa là hổ thẹn. Thứ ba, thứ tư, tàm tài quý tài là tức là hổ với mình và thẹn với người. Hổ thẹn là gì? Trong kinh Trung Hàm nói người mà không biết hổ thẹn không có gì, mất đi cái thiền định. Người không biết hổ thẹn mất đi cái chánh niệm, mất đi chánh tư duy, mất đi trí tuệ mình nếu người không biết hổ thẹn. Vì hổ thẹn là gì? Hổ thẹn giống hệt như mình quê vậy đó, tự quê với mình. Mình làm sai không có gì, mình tự thẹn với lòng mình, thấy mình làm sai. Không ai thấy chứ, làm ban đêm không ai thấy, làm trong kẹt, làm hóc, đóng cửa lại, không ai thấy hết. Nhưng mà mình thấy mình, mình thẹn với lòng, quyết không làm điều đó nữa quý vị. Và những cái điều mà làm người ta biết thì mình hổ, hổ ngươi quê. Mà chính những cái điều mà hổ thẹn này quý vị, nhà Phật gọi là tàm quý, sẽ đi đến được thiền định, sẽ đi đến được chánh chi kiến, sẽ đi đến chánh niệm, đi đến chánh định, đi chánh tư duy đó quý vị. Và nếu thiếu hai cái điều này quý vị, chúng ta sẽ mất hết các công đức đó trong bát chánh đạo, nó lớn vậy đó quý vị. Nên có nhiều người ta lỡ lầm lỗi rồi quý vị, lần sau ta thấy ta quê ta không dám làm. Còn mà không hổ không thẹn tức là vô tàm vô quý á, chơ chơ mặt nó vậy, chơ chơ cứ làm hoài, chơ chơ không thẹn lòng chứ, lặp đi lặp lại thành thói quen, không hổ không thẹn với người cũng chẳng hổ thẹn lòng mình vậy chứ không có gì. Mất hết công đức của chánh chi kiến, của chánh niệm, của chánh định, của chánh tư duy, mất hết. Nào có gì, mất hết phước báo công đức trong tâm mình. Nên mình đã nhìn lại mình đó quý vị, mình hổ thẹn với lòng mình, hổ thẹn với lương tâm mình, và hổ thẹn với mọi người xung quanh đó gì, thì mình giữ được hai cái loại tài sản này. Quý vị biết trong cái đoạn kinh thì cái tay ăn cướp, tới lại nó cướp nhà đó quý vị, và nó cướp xong nó đốt nhà. Thì ngày xưa đó, gia đình đó hai vợ chồng nó mặc cái y quấn vào thờ Đức Phật á, mặc áo thì ăn cướp nên lấy áo đi luôn. Thì cái người vợ á quý vị là bị nó đánh liệt xuống mà đi không được, và trong lúc mà không có đồ mặc như thế này quý vị, mà nó mới đốt nhà. Thì cô này á, do cổ hổ thẹn á quý vị, họ mới lấy cái nắp của cái đậy đồ, nắp bằng cây, họ mới cổ mới đắp lên mình thôi. Mà cái phước báo hổ thẹn đó mà hổ cổ xanh cổ trời đó quý vị, nó có được cái phước báo biết hổ thẹn vì xanh cổ trời. Còn bây giờ quý vị, nhầm khi đi vô chùa, đồ là đồ nhiều khi không mà có, đồ là đồ nhiều lúc có cũng như không. Cái đó cũng đang nói với tàm quý đó quý vị. Trong nhà Phật nếu người tu của mình đó là nói tới tàm quý đó. Mà đi ra đường hoặc là ở những cái nơi công cộng quý vị, người ta có sự tàm quý, không có tàm quý quý vị thì có cũng như không luôn. Nhìn cái tịch thấu. không có ngôn ngữ để nói, không có dám tả, tả sẽ banh cái micro, không có ngôn ngữ nói luôn. Trời ơi, nhiều người mà mặc đồ vắng đến mức độ mà thiếu miếng nữa cả như không mặc. Vậy là mình hiểu cỡ nào đó. Rồi những người đi vô chùa cũng thấy luôn, có gì nhầm người mình thấy mình cũng không dám nói, nói sợ là sao không để ý, không để ý trước mắt cũng thấy cần gì phải để ý. Đó, bởi vì mình không dám nói, kêu bằng tế nhị á, mình không dám nói. Nên đó quý vị có nói, nhưng trong cái buổi nói pháp này chúng ta hiểu. Nếu có con cháu đi chùa, quý vị giặt làm ơn, làm phước, đắp vô miếng gì cho nó đừng có thấy cái gì hết á. Quý vị chứ rồi, giờ không có đắp vô miếng gì cho nó đi cũng như không. Vậy thôi. Nên nói vậy là người ta hiểu, như đó cũng là tàm quý. Mà cái phước báo tàm quý nó lớn vậy đó. Nên người ta biết sự hổ thẹn khi người ta làm tội lỗi, biết hổ thẹn khi chúng ta làm không ai thấy hoặc là người khác thấy có gì. Như vậy đó là công đức của tàm quý. Công đức thứ năm có gì đó là mà văn tài, kia là tàm tài quý tài. Công đức thứ năm là văn tài. Văn tài là gì? Văn là gì? Văn là viết văn hả? Phải. Tại kinh của nhà Phật á, là từ xưa văn tức là nghe. Nhưng mà văn cũng không phải là nghe mà là học. Tại hồi xưa á, người ta nói để mà nghe mà hiểu, nên từ cái chữ học đó trở thành văn. Học cái này học gì? Học sao quý vị? Là kinh luật luận. Mà kinh luật luận này gọi là gì? Quý vị, tam tạng, tức là học tam tạng giáo điển của nhà Phật, thì người này được một cái tài sản rất lớn. Đó là cái tài sản khai tâm mở trí của mình, nó không bao giờ mất. Đọc một câu kinh nó không bao giờ mất, nó lưu biển a lại gia thức qua kiếp sau luôn quý vị. Nên ở trong chùa Phật tổ Cà Mau có hai câu liễm rất là hay: canh than điền u hạn, canh võ điền u thủy, canh tâm điền thủy hạn hà u. Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Làm ruộng vào thời vua Thang á thì hạn hán, làm ruộng vào thời vua Võ á thì bị nước ngập. Nhưng mà làm ruộng của tâm mình á quý vị, tức là canh tâm điền là làm ruộng cho mảnh ruộng tâm của mình á, tức là tu tập tạo phước đức á, thì không sợ hạn, cũng chẳng có sợ nước. Đọc binh thư là đọc những sách mà viết về đánh nhau á, như binh pháp tôn tử đó, thì gặp chiến tranh chết chóc không à. Đọc luật thư có nghĩa là sách về pháp luật á, thì gặp toàn là hình phạt không à. Còn đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Phật thư là kinh luật luận, không có chiến tranh cũng chẳng có hình phạt. À, quý vị hay không? Nên mình đọc kinh, đọc sách đó quý vị, còn mấy khác thôi không dám đọc. Như vậy thì đã kết thúc cái phần trao đổi, tới cái phần chút thời gian nay còn sớm, cho quý vị đặt câu hỏi trực tuyến online, sẽ trả lời cầu truyền hình luôn. Ai đặt câu hỏi có một phần quà. Thầy hỏi câu hỏi thứ nhất nè: ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì? Rồi thầy con. Đúng rồi, bảy tài sản của người tu cho chàng phát tay. Ý quà đâu? Hay là sư thầy nãy con nghe thầy nói là một người đến đau một ung thư thì ra là dính nhiều sát hại nhiều quá, ví dụ ăn một cái trứng gà dính chết một con gà, ăn một thịt heo thì dính chết con heo. Như vậy thì con thì ăn chay một tháng tợ 10 ngày thì trong vòng 20 ngày đó là con ăn mặn, nhưng mà con có bao giờ là buông cái sống? Thầy con cũng có thịt heo và là buông cái chết, thì vậy con có không có tạo ra giới sát không thầy? Cái giới sát á quý vị, nó có nhiều loại giới sát. Giới sát của năm giới, giới sát của bác quan trai, giới sát của tu sĩ, giới xác của Bồ Tát. Ví dụ như Bồ Tát nói là nhân sát sanh, duyên sát sanh, cách thức sát sanh, nghiệp sát sanh, đó mà hình thành nên giới xác của Bồ Tát. Còn giới xác của năm giới của cư sĩ á, thì không được giết người cho đến những con vật lớn. Nếu chúng ta không giết người, không giết con vật lớn thì chúng ta không phạm giới xác. Như vậy cô có giết người không? Có giết con vật lớn không? Như vậy không phạm giới xác. Nhưng mà hỏi có tội không? Có. Tội là gì? Tội nó không có dính tới giới. Giới là những điều Đức Phật quy định gọi là giới. Tội là mình làm đau khổ cho chúng sanh thì bị tội hết á. Dầu cho Đức Phật không có xuất hiện ở cõi ta bà này, quý vị làm cũng vẫn bị tội. Tại luật nhân quả này nó là biện chứng, nó không phụ thuộc vào bất kỳ một tôn giáo, bất kỳ một vị nào cả. Nó là hiện hữu ở trong vũ trụ này, nên làm đau khổ cho người ta thì mình bị đau khổ lại, tùy vào mức độ. Ví dụ như con vật đó nó khổ 100 thì cái người giết nó phạm 50, người nuôi phạm 30, người mua phạm 20, người bán lẻ phạm 7, mình ăn phạm 3. Tính chia ra như vậy nó khổ 100 là mình cũng lãnh 3 phần khổ của nó, là mình ăn mà không có giết, mua về ăn thôi không có giết, nhưng cũng phải lãnh 3 phần. Quý vị còn 97 phần chia dài tùy vào loại nặng nhẹ mà chia ra. Quý vị như vậy thì cái đó tội đó, tội nó không dính tới giới, mà mình làm đau khổ cho chúng sanh thì mình bị tội à, mà đau khổ cỡ nào tội cỡ đó, vân vân. Tặng phần quà. Có ai hỏi không? Hay là thầy hỏi tiếp? Rồi thầy hỏi tiếp. Trong 7 cái tài sản của người tu đó, ai kể được 3 tài sản được tặng quà? Tài, giới, tài, văn tài. Tính tài, giới tài và văn tài, cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Có 4 loại nghiệp của chúng sanh, gần chết mà sanh ra nghiệp á, quý vị gọi là cận tử nghiệp. Rồi mình tích lũy nhiều cái gom lại gọi á là tích lũy nghiệp. Còn á mà làm cái nghiệp quá lớn thì gọi là cực trọng nghiệp, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Thì đó gọi là cực trọng nghiệp. Còn làm gì theo thói quen của nó gọi là tập quán nghiệp. Có 4 loại nghiệp đó mà nó làm chúng sanh đi sanh tử luân hồi và chịu đau thương với 4 cái loại nghiệp đó. A Di Đà Phật. Còn mình mà không biết cái nghiệp nào hết thì mình gọi là tội nghiệp. Tại không biết nghiệp nào hết trơn mình cứ gieo hoài, cái đó gọi nói chung là tội nghiệp. Mà quý vị nó đọa tùm lum cảnh giới này cảnh giới nọ hết trơn đó. Rất là tội nghiệp. Mà quý vị. Ở nhà con cha mẹ già, một người 91 tuổi, một người 87 tuổi, hàng ngày nói chung là cha mẹ con là hai mẹ chồng, hồi không có thật chồng, rồi nhìn cha mẹ con có thật chung là thì con thì tự nhiên là con thấy quý phận, do đó mà tâm nguyện của con là hàng ngày con còn trách nhiệm của quý thầy cho cha mẹ nghe, con cũng muốn để cho cha mẹ như các bạn bè của mình là khi mà cha mẹ ra đi thì sẽ đi về sống nẻo lưng này, thì con cũng muốn cha mẹ chồng được đi về với mặt. Nhưng mà khi mà ở giữa ra thì cảm thấy là chồng của con cứ cảm thấy nói rằng em còn có cái gì đó các bạn chị mình đi các bạn chị nó có nói gì để sống nẻo lưng này đó. Thì con không biết trong 6 nẻo lưng hồi thì nam truyền bắc truyền thiền tịnh gì cũng có, quý vị, tại vì ông chưa nghe nói mà thôi, tức là các cái thầy dạy thiền chưa có giảng về cái đề tài sáu nẻo luân hồi, mà người ta giảng về chuyên môn, ví dụ như hít thở như thế nào, phình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, là 12 câu thiểu của nhà thiền đó. Cái người ta bắt đầu thực tập, thiền có thiền chỉ, thiền chỉ quán, hoặc là thiền minh sát tuệ, vân vân, ta mới chỉ. Cái đó là cái vị đó người ta chỉ nghe cái cách thức để mà chúng ta hàng phục tâm và an trụ tâm thì ta dạy đó, phải không quý vị? Mà chưa nghe một cái vị thầy thiền sư người ta giảng về cái đề tài đó thôi, chứ thực ra này là trong kinh Phật, từ hệ thống kinh điển Nikaya cho tới hệ thống kinh điển A Hàm đều có nói tới hết, chứ không phải là chỉ có là hệ thống kinh điển của A Hàm của mấy thầy Tịnh Độ mà mấy thầy thiền lại không có, phải không quý vị? Thực ra thiền là một tông phái của nhà Phật, Tịnh Độ là một tông phái nhà Phật, thì giáo lý là giáo lý chung, chứ tại sao lại không có được đó quý vị? Có như thế này, theo truyền thống thì có một số không có thế này. Ví dụ như ở Nam truyền thì không có thờ Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương rồi vân vân. Ở Bắc truyền chúng ta có thờ, cái đó khác thì có đó quý vị, là có. Là tại vì theo cái hệ thống kinh điển á, nó truyền thừa cách khác nhau. Nhưng mà giáo lý nhà Phật về khổ, con đường diệt khổ hoàn toàn giống nhau hết, về những nẻo sanh tử luân hồi hoàn toàn giống nhau hết. Chưa bao giờ mà các vị thiền sư nào phủ nhận là không có cảnh giới của trời, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, tất cả các cảnh giới, không có gì, không có vị thiền sư nào nói là không có cả. Tại trong kinh nói là trước khi Đức Phật thuyết pháp thì có các chư thiên nè, chư thần nè, long thiên hộ pháp vân vân đi đến để hộ đạo tràng nè vân vân, chứ là không có một cái vị nào mà bên thiền là nói không có sáu nẻo luân hồi, không có gì. Không lẽ mấy thầy bên Tịnh Độ chế ra, thì trong kinh nói với thầy mới nói. Như vậy thì là kinh điển A Hàm, kinh điển Nikaya là hai hệ thống kinh điển của Nam truyền và Bắc truyền á quý vị, đều có những cái hệ thống đó ổn trọng hết, tại mình chưa có nghiên cứu qua hết. Nhưng mà tại vì thấy các cái lớp học thiền đó, ta chỉ dạy cách thức kỹ thuật để ngồi thiền thôi, ta không có giảng rộng ra những cái đề tài. Có nhưng mà vậy đó chưa có nghe. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ có giảng không? Có, sao không có? Không có gì, các vị có giảng hết chứ. Hòa Thượng Thanh Từ là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó. Còn vị đó nói thiền mà thầy cũng không biết là thiền của tông phái nào. Ví dụ như dòng thiền Tào Động nè, Trúc Thánh nè, Liễu Quán nè, dòng thiền Vô Nôn Thông nè, Tảo Đường nè, Tỳ Ni La Lô Chi nè, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử nè, vân vân, coi đó là dòng thiền nào. Rồi dòng thiền của là Nguyên Thủy nè, tức là dòng thiền của Nam truyền nè, rồi dòng thiền tối thượng thừa nè, vân vân, nhiều dòng thiền đó. Nên nói chung thiền cũng chưa chắc là đúng hết đâu. Dòng thiền của Bắc Tông khác dòng thiền của Nam Tông nữa, quý vị, của Nam truyền nữa. Nên nói chung chung vậy, nói chứng tỏ mình cũng nghe một phần thôi, chứ cũng không có biết hết các cái phần đâu. Do đó mới kết luận là quý thầy thiền không có nói tới điều đó, thì chúng ta cũng kết luận vội vàng, tại vì chúng ta chưa nghe hết các thầy thiền dạy, mà chỉ dạy cách thức ngồi thiền. Ví dụ như băng là bước đầu tọa thiền, hay là 52 ngón móng ma trong nhà thiền, vân vân. Mình nghe những cái đó thôi, cái mình kết luận là mấy thầy đó không có nói sáu nẻo luân hồi là mình hơi vội vàng đó quý vị. Chừng nào chúng ta nghe hết các thầy giảng, các cái đề tài, thì chúng ta hãy nói những điều đó quý vị. Còn mà vị nào tin không tin thì thôi. Ví dụ như có cô Phật tử điện thoại lên thầy, là thầy, sao thầy dám giảng là có địa ngục, chứ thực ra địa ngục không có. Còn nói vậy đó, thực ra địa ngục không có, người ta chế ra người ta là mày hù vậy đó. Thầy là mô Phật trong kinh nói có. Hỏi kinh nào? Mục Liên Sám Pháp nè, kinh Địa Tạng nè, kinh Du Lan nè, cái cổ này, kinh đó không phải Phật thuyết. Là sao cô biết không phải Phật thuyết? Là ông nào đó nói á, ông đó phải Phật không? Ông nói cơ sở nào nói điều đó? Cái giáo hội Phật giáo tăng già ta công nhận, là những vị tôn túc ta công nhận rồi, nhớ không quý vị? Mà mình ở đây mình nói là không có hay có, mình lấy cái cơ sở nào mình nói có không có quý vị? Nên nhầm khi mình nói không biết thì được, đừng có bao giờ nói không có, tội chết. Tại sao tội chết? Tại thực tế mình không biết hết, mà mình kết luận không có. Có nhiều người nói là cảnh Tây Phương Cực Lạc không có, bị đọa ráng chịu. Anh không biết thì nói không biết, đừng nói không có. Tại vì trí tuệ của mình không thể suy lường được tất cả các cái cõi, do đó là chúng ta không biết nó có hay không, thì cái đó là chính xác. Mà thực tế là mình không biết, chứ không phải là không có. Chừng nào mình biết hết mà nó không thấy cái đó thì mình nói không có. Mình có chứng đắc được tam minh lục thông chưa? Chưa chứng đắc. Mình còn phàm phu tục tử mà dám nói cảnh giới ở đó không có. Mình nói là mình không biết thì người ta thương, mà mình nói không có mình bị đọ gán chịu. Một cái không biết mình dám kết luận, đúng không? Như vậy thì cõi cảnh giới của địa ngục cũng vậy, sáu nẻo luân hồi cũng vậy. Ở đây chúng ta là biết được ít gì cũng hai nẻo rồi, là con người và súc sanh này còn gì nữa, là hai nẻo rồi, có không? Bây giờ không có sáu nẻo, tôi nói có hai nẻo đó. Trước mắt mình hai nẻo đó, là con người và súc sanh hai nẻo đó. Còn mấy nẻo kia không thấy thì mình nói chưa biết mấy nẻo kia, nhưng hai nẻo chắc ăn có rồi đó. Nên hên xui nha, có tu có thể lực làm người, không có tu coi chừng qua các con khác. Nó sẵn đây mà không có rồi. Không, quý vị ví dụ như vậy. Nên chúng ta thấy là ít gì cũng được hai nẻo chúng ta biết đó. Còn bốn nẻo kia, địa ngục, ngã quỷ, Atula, cõi trời chúng ta không biết. Tại chúng ta không thấy thì chúng ta không biết, chứ đừng nói không có. Chừng nào chúng ta có thiên nhãn mà nhìn không thấy quỷ, không thấy địa ngục, không thấy cõi trời, không thấy là Atula chư thần, thì chúng ta kết luận không có. Còn mình chưa có thiên nhãn mà dám kết luận không có, mà mình dựa vào cái gì đó cũng của thế gian nói không à quý vị. Mình vội vàng đó, coi chừng bị đọa gắn chịu à. Không quý vị, mình không thấy, mình sao mình nói không có. Nghe theo người ta, mình sống mà mình nghe theo người ta. Không quý vị, là mình thấy mình sai lầm, chứ của người ta sai sao. Lấy cuốn sách này ra nói, cuốn sách này nó không có nè. Cuốn sách này nó không có, mà mình lại nghe theo cuốn sách đó. Không nghe kinh Phật mà nghe theo sách của cái ông nào đó nói. Kinh Phật là Đức Phật nói mà không nghe theo, mà nghe một ông nào đó nghiên cứu nói không có, mà nói không có à. Mình thấy mình có cái vấn đề chưa? Mình bị sai lầm chưa? Phật đến tối cao giác ngộ không nghe, đi nghe cái ông nào đó nói không có, là sao? À quý vị, còn cái gì đó có chứng đắc chưa? Trời người công nhận chưa? Nếu vị nào nói không có, vị đó phải được trời người công nhận thì mình mới tin. Còn vị đó chưa được trời người công nhận, có nhóm nào đó công nhận gì đó thôi cũng không tin. Nào quý vị, ai được trời người công nhận nói ra mình mới tin. Dầu cho vị đó là vị nào đi nữa, vậy quý vị, được trời người công nhận nói ra mình mới tin tuyệt đối. Còn không phải trời người công nhận thì mình nghiên cứu tiếp, mình so sánh, mình đối chiếu. Chứ mình không phải phủ nhận, mình không phủ nhận lời của ta nghiên cứu, mình không phủ nhận. Nhưng mà không phải là trời người công nhận thì chúng ta ghi nhận, chúng ta so sánh, chúng ta đối chiếu, chúng ta hỏi các bậc tôn túc, hỏi những cái vị mà cao tăng Phật đức vị có trách nhiệm, vân vân, hỏi những hội đồng thẩm định vân vân, thì chúng ta mới dội kết luận nha. Chứ còn nói tự không, nói không có sáu nẻo sanh tử luân hồi, nói tội chết luôn. Đâu chỉ trong kinh nó có, giờ mình nói không có. Một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sinh gành thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy dông mẫu sanh nhầm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tị hình này. Một liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, đem phẩm vật lo phẩm vật, đem dân từ mẫu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu, thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả cho đại hữu hầu bóc ăn á. Quý vị nhìn thấy ngạ quỷ đó, một liên ngài nhìn thấy đó. Và ở trong kinh Trung Bộ cũng có làm cái đoạn là ngài Xá Lợi Phất đang bay nè, có một quỷ bay theo đánh ngài một cái, ngài mới quay lại hỏi cái gì vậy ta. Không quý vị, đó là ở trong kinh của hệ thống kinh điển Nikaya đó cũng có nói. Như vậy cũng có quỷ sao không có được. Không quý vị, nên chúng ta cái gì không biết đừng có nói không có. Không biết nói không biết, nghiên cứu chưa tới, hoặc là tu chưa có chứng đắc được, chứ đừng nói không có. Nói không có là mình bị nghiệp gán chịu, mình kết luận một vấn đề mình không biết. Trường hợp mình thấu suốt hết, mình hãy kết luận. Mình mở được tuệ quan, có thiên nhãn, nào quý vị nhìn thấy được, thì lúc đó chúng ta hãy kết luận không có. Còn có nhiều người nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có này nọ, mình nghe mình cười cười nói nó không có đi, rồi mai mốt chết thì đó là cảnh giới, lúc đó mới ngồi hối hận, thấy không? Lúc đó coi có hay không, lúc mà đó làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, lên chảo dầu cháy phần phần đó, lúc đó có không? Ai nói không có đó quý vị, mai mốt bị đọa xuống dưới đó, cái đầu mình bay lại từ Tây Phương mình bay xuống hỏi có không anh Tám? Lúc đó anh Tám mới nói có. Rồi xong rồi còn gì nữa. Đấy không? Lúc đó Tám đi nhậu quậy không? Không có. Nên mình nhậu quậy không? Làm toàn việc ác không? Nên nó bị đọ. Đấy không? Cái gì? Lúc đó Tám mới thấy có. Còn giờ Tám thấy chưa có. Tại vì Tám đang thân con người. Đấy không? Cái gì? Nên chúng ta không có chỉ trích ai. Chúng ta không nói gì hết. Chúng ta sẽ nói theo kinh điển mà thôi. Chứ còn bản thân chúng ta thì cũng không chứng ngộ được để thấy trực tiếp điều đó. Nhưng mà kinh điển truyền thừa của Đức Phật lại thì chúng ta tin tưởng vào điều đó. A Di Đà Phật. Rồi như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào chiều hôm nay nha. Và chúc quý vị trước tiên á thì xin cảm ơn quý vị đã có bỏ ra tiếng mấy đồng hồ để chúng ta trao đổi giáo lý vào buổi chiều hôm nay, bỏ ra một hơn tiếng rưỡi. Và xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dĩ bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ác, củ quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp, ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu của quý vị sẽ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, an lành với mười phương chư Phật. Và xin cầu nguyện cho tất cả quý vị cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng bình an với ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đến không về đâu khi chúng con lạc lối. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm chân giác.